Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 68, Lão Tử chính là đến đào góc tường. Chu Hổ chính là trường học của bọn họ Chu Báo đại ca a. Cái này ai cũng biết, nhưng bây giờ vấn đề là hắn lại muốn ngâm Lưu Du bạn gái. Ta phảng phất thấy được hôm nay ta trường học muốn lật lên một trận gió tanh tả mưa. Hứa Vực nụ cười nhạt nhòa nói, hắn cùng với Lưu Du chưa từng có lễ, nhưng giữa song phương cũng không có giao tế gì. Hắn tựa như nhìn xem ta trường học gần nhất quật khởi chi thế tấn mãnh Lưu Du, đến cùng giải quyết như thế nào cái này cái cọc sự tình. Hắn là xã hội cao tầng gia đình, sở dĩ biết rõ cái này tổng thể tử đến cùng có được cỡ nào bên trong nặng năng lượng. Lại nói bạch điểm một cái, trường học chính là một cái phiên bản thu nhỏ xã hội, cho tới bây giờ liền không thiếu khuyết tranh dũng đấu hung ác. Các ngươi nói có phải hay không là Lưu Du đem báo ca xếp hạng đạp xuống đi? Sở dĩ ca ca hắn đến giúp trận a, cũng không phải là không có khả năng này. Dù sao trường học liền vẻn vẹn trường học, xã hội là xã hội, Lưu Du năng lực lại thế nào lợi hại, cũng không thể cùng trong xã hội các đại ca đụng cứng rắn a. Ngoặc kép, đám người bắt đầu suy đoán, cảm thấy cái này rất có ý tứ. Chu Hổ cái này một chiêu tới rất hoàn mỹ a, trực tiếp tìm tới người ta bạn gái, cái này rõ ràng chính là khiêu khích. Bọn họ rất chờ mong Lưu Du rốt cuộc là phản ứng gì. Bỗng nhiên, đúng lúc này bên cạnh bạo động càng ngày càng nhỏ, thậm chí đều triệt để yên tĩnh trở lại. Hứa Vực mộng một lần, vừa quay đầu lại liền thấy Lưu Du hướng về cái phương hướng này đi tới. Hai tay túi phụ, vô cùng thong dong, trên mặt vĩnh viễn là bộ kia trời sập xuống cũng không liên quan ta cái rắm dáng vẻ. Lưu Du, Hứa Vực kêu lên một tiếng sợ hãi, cảm giác phía sau một trận lạnh xiêu xiêu, nhịp tim rất mạnh. Nói đến cùng hắn cũng không dám trêu chọc Lưu Du. Lần trước Lưu Du đối với Lý Nguyệt Dương xuất thủ chuyện kia, hắn nhưng biết gia hỏa này chính là một tôn thần người, ai cũng dám chọc a. Vừa mới hắn nói những lời kia tất cả đều là trang bức. Cái này mẹ nó nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Lưu Du không nhìn tất cả mọi người, bình bộ mà đi. Đi ngang qua chỗ tất cả mọi người nhao nhao thối lui, không dám chặn đường. Hứa Vực càng là đại khí cũng không dám ra ngoài. Cái kia, ngươi vừa mới nói là thật sao? Lưu Du đi qua Hứa Vực bên cạnh thời điểm, khẽ ngẩng đầu, hỏi một câu nói. Hứa Vực bị hỏi đến da đầu tê dại một hồi, nhưng cũng không dám đắc tội Lưu Du, vội vàng nói, là, chính là Giai Lệ đồng học, thực không có ý tứ. Lần này tới như vậy lỗ mãng thực không có ý tứ. Chu Hổ hôm nay ăn mặc rất có nam nhân vị. Hắn vừa tới đến thời điểm, toàn lớp nữ đồng học con mắt đều lộ ra ngôi sao chẳng. Sau đó lại đã biết cái này Chu Hổ là thổ hào thời điểm, không thiếu nữ sinh càng là đối với hắn phi thường cuồng nhiệt. Ta, chấm ngoặc kép. Trần Giai Lệ sắc mặt lộ ra vẻ làm khó, nàng tâm địa phi thường thiện lương, người này là lúc trước cho Lưu Du mua quần áo thời điểm nhận biết lão bản, nghĩ không ra giờ phút này vậy mà tìm tới trường học đến rồi. Nếu là Lưu Du ca đã biết, có thể hay không hiểu lầm. Giai Lệ, nữ hài tử muốn đối với mình tốt một chút, không muốn ủy khuất mình mới là... Bằng hữu của ta cái này trang phục triển lãm, mời cũng là trong nước đỉnh cấp may vá đại sư xuất thủ. Ngươi không đi xem một chút, thật sự là thật là đáng tiếc. Chu Hổ bắt được Trần Giai Lệ yêu thích, biết rõ Trần Giai Lệ ưa thích vải vóc. Đối với loại trang phục này triển lãm hội ma lực, nhất định không có cách nào cự tuyệt. Thật xin lỗi, Chu lão bản ta tới còn có chuyện. Khả năng không có thời gian đi. Chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ quyết tuyệt nói, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Chu lão bản này đột nhiên đến, để cho nàng vô cùng ngoài ý muốn. Phải biết, bọn họ mới gặp mặt một lần a. Hơn nữa nàng cũng cái này không có thời gian. Trong khoảng thời gian này muốn cho Lưu Du học bù. Hai người đã nói xong, ngày sau cùng một chỗ thi đậu cùng một trường đại học. Rời đi nơi này, bị liên tiếp cự tuyệt, Chu Hổ trên mặt cũng phải nhịn không được rồi. Ai nha, Giai Lệ ngươi muốn thế nào mới đáp ứng ta đâu? Ta cũng đơn thuần muốn mời ngươi đi thăm một chút đại sư thủ bút. Liền vé vào cửa ta đều là phí hết kinh hãi mới bắt được. Mặc dù khó cầu đến, nhưng càng như vậy, Chu Hổ trong lòng càng đối với Trần Giai Lệ nhất định phải được. Hắn trải qua khu vực săn bắn, như thế nào lại không biết tâm tư của con gái. Nhưng là hôm nay hắn rốt cục đụng phải để cho hắn điên cuồng nữ sinh. Bất luận là quấy giày đòi hỏi đều không được. Có thể dạng này nữ hài chơi mới có kích tình, mới hăng hái. Những nữ sinh khác con mắt chua chát, hận không thể tưởng tượng Chu Hổ người mời là mình. Nếu là ta đáp ứng. Cái này Chu Hổ mặc dù coi như tuổi tác lớn 2-3 tuổi. Nếu như hắn thích ta lập tức ở đến nhà hắn đi, làm cả đời rộng rãi phu nhân. Một vị nữ sinh đắc ý nói, Trần Giai Lệ cũng thật là, Lưu Du có gì tốt, còn không phải một cái gia đình bình thường, có thể cho nàng bao nhiêu hạnh phúc đâu. Ai, hiện tại chính là một cái vật chất xã hội, không có kim tiền, làm sao nói lãng mạn, nói hạnh phúc đâu. Tại không ít nữ sinh xem ra, Trần Giai Lệ thật sự là không hiểu thế đạo, về sau nhất định sẽ không hạnh phúc, chỉ ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi chẳng lẽ không biết Trần Giai Lệ đã có bạn trai sao? Một mực kìm nén không nói lời nào, Chung oánh oánh đứng dậy, ngữ khí mang theo rất căng cứng rắn ngữ khí nói ra. Phía trước nàng đắc tội Lưu Du, càng bị Trần Giai Lệ ở trước mặt cảnh cáo, nhưng bây giờ bình tĩnh lại về sau, nàng cũng nhiều lần cầu Trần Giai Lệ tha thứ. Hiện tại nàng đứng ra hát đệm có lẽ có thể vì tâm linh của mình giảm bớt một chút tội ác cảm giác. Bạn trai, ha ha, vị bạn học này ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm. Ta chỉ là muốn đơn thuần mời Giai Lệ đồng học mà thôi. Không có ý tứ gì khác. Vừa nghe đến bạn trai ba chữ này, Chu Hổ trong lòng liền hiện lên một vòng âm lệ. Lúc trước Lưu Du tại hắn trong tiệm bộ kia lạnh lẽo cô quạnh bộ dáng, bỗng nhiên thoáng hiện trong đầu. Khôi hài, lão tử chính là chuyên môn đến đào hắn góc tường. Một cái học sinh mà thôi, làm sao cùng bản thân loại này sống trong nghề. Muốn trách thì trách hắn không hiểu cách đối nhân xử thế. Tăng thêm lần trước hắn đối với đệ đệ mình xuất thủ sự tình kia, hắn còn không có tìm hắn tính sổ sách đây. Hiện tại liền để hắn nếm thử cái gì gọi là xã hội, cái gì gọi là tuyệt vọng. Cướp đi hắn bạn gái, lại tìm một cơ hội để cho người ta bắt hắn cho phế. Nhưng đánh không chết hắn, liền để hắn cả một đời đều sống ở trong địa ngục. Ha ha, hoàn mỹ, thật sự là kế hoạch hoàn mỹ ha. Chung oánh oánh bị lời này ngăn chặn, chỉ có thể vô lực thở dài một hơi. Nàng cũng vô pháp giúp Trần Giai Lệ. Thế nào, ngay tại đêm mai, ngươi yên tâm ta tuyệt đối hầu ở bên cạnh ngươi. Có cơ hội ta còn có thể giới thiệu ngươi cho những đại sư kia quen biết một chút. Nói không chừng còn có thể cùng bọn hắn học tập một lần. Chu Hổ tiếp tục nói, hắn chưa từng có đối với bất kỳ một cái nào nữ hài bỏ công như vậy qua. Nhưng cái này Trần Giai Lệ lại không thức thời. Trong lòng của hắn cực kỳ lý trí nén giận. Hắn hạ quyết tâm, các loại nha đầu phiến tử này đáp ứng rồi bản thân, trời tối ngày mai lại từ hung hăng trên giường đòi hỏi một chút an ủi. Không rồi a hát, Trần Giai Lệ chỉ muốn cái này người nhanh đi. Bằng không thì đợi chút nữa Lưu Du ca đến rồi, sẽ xuất nhiễu loạn. Không phải đâu. Vậy mà cự tuyệt, ta thiên, Lưu Du đến cùng có gì tốt? Không thiếu nữ sinh trong lòng ước ao ghen tị Trần Giai Lệ. trong lòng cái kia nhất bà nước chua, hận không thể đem mình đổi qua đi. Lúc này, toàn bộ phòng học bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, chỉ thấy cái kia cửa phòng học chỗ, một vị quần áo mộc mạc thiếu niên, hai tay túi phụ đi tới phòng học. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.